Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 1, không thích cô. Góc truyện audio.com. 1, chương 1, không thích cô. Editor, Mai, Đế Đô, mùa thu, phòng ngủ trang trí tao nhã của biệt thự. Trong gương bàn trang điểm chiếu ra một bộ dáng ngũ quan tinh xảo. Diện mạo thanh thuần, hai mắt nho đen tràn đầy linh khí. Lạc Ương Ương lẳng lặng nhìn chính mình trong gương. Hồi lâu, đứng dậy, cô một bộ váy dài bó ngực lam nhạt chậm rãi ra khỏi phòng. Xuống lầu, hôm nay, mẹ kết hôn, cô là phù dâu, chỗ rẽ lên xuống cầu thang. Lạc Ương Ương nghênh diện đụng phải phù rễ, con trai lớn của cha dượng, anh hai, chỉ liếc nhìn phong thánh mặc âu phục màu xanh đậm, ngũ quan thâm thúy, ánh mắt lạnh lẽo. Lạc Ương Ương liền không dám dừng lại ở trên mặt anh tuấn cao lãnh cấm dục của anh quá nhiều. Phong thánh liếc xéo Lạc Ương Ương rũ mí mắt, cô an tĩnh ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ non nớt, lại có thể ngoài ý muốn kinh diễm anh. An an tĩnh tĩnh, thanh thấu thuần tịnh, khí chất của cô lại có thể sạch sẽ đến đáng sợ. Đáng sợ đến làm người muốn hủy hoại cô, nhưng mà, anh lạnh nhạt lại không đáp lại cô. Cầu thang ngoan ra ngõ hẹp, khi sắp đi thoáng qua với cô, Phong Thánh mới dừng bước chân lại. Đừng gọi tôi là anh, cô không tư cách làm em gái tôi. Hai người đứng ở cùng một bậc thang, Phong Thánh thậm chí không liếc mắt nhìn cô một cái. Giọng nói lạnh lẽo vang vọng ở bên tai, lạnh đến giống như có thể đâm vào cốt tủy người. Lông mi như cánh quạt của Lạc Ương Ương run lên, một đôi mắt rũ đến càng thấp. Cô biết được. Con của cha dượng, đều không thích cô. Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, Phong Thánh tiếp tục lên lầu. Lạc Ương Ương đứng ở bậc thang thật lâu không nhúc nhích. Khi Phong Thánh sắp biến mất ở tầng nghỉ ngơi, cô mới ngước mắt nhìn qua. Cách chương.